Ca vẫn luôn dạy gái như vậy. Chương 4, gặp chị em tốt. Góc truyện audio.com. Tỉnh B diện tích không lớn nhưng có địa hình vừa giáp biên giới vừa gần biển nên khá phát triển, đặc biệt là bạch đàng phố. Về đêm, đèn xe, đèn cửa hàng, đèn từ các tòa nhà vừa leo loét vừa rực rỡ nhưng vắng người lắm, nó chỉ nhộn nhịp trước 12 giờ hoặc sau 5 giờ sáng. Hình như quê hương của Mạc Phong cách đây hơn 100 cây em. Mà đó cũng không gọi là quê hương, chỉ là nơi mà hắn từng rời bỏ thôi. Nếu không bị tổ chức nhìn trúng, Mạc Phong hắn không chừng bị chôn trong hốc rác nào đó rồi. Đến thùng rác công cộng, hắn quăng bỏ cái bao to bự rồi hướng siêu thị gần nhất rẽ vào. Hắn phải mua vài bộ đồ mặc cho thoải mái và những dụng cụ cần thiết để sử dụng. Tất nhiên đồ cũ vẫn dùng được, nhưng khi nghĩ tới Mạc Tiểu Phong hai lớp son, ba lớp phấn, nước bông sực nước là tởm tởm rồi. Đột nhiên, có tiếng gọi hắn. Mạc Phong, trùng hợp ghê, yêu đi đâu vào giờ này vậy? Coi chừng yêu dâu xanh nha. Bóng dáng cô gái xinh đẹp xuất hiện, Mạc Phong từng nhìn thấy ảnh của cô. Triệu Vi Vi, bạn thân của Mạc Tiểu Phong. Chuyện Mạc Tiểu Phong ở giới tính thứ ba cả trái đất đều biết nên có thể cho hai người là chị em tốt của nhau. Nghĩ nghĩ gì đó, Mạc Phong cười nửa miệng. Mua chút đồ, tôi cũng vậy nè, Triệu Vi Vi hớn hở nói, gương mặt cô ửng đỏ cười cười, đặc biệt là cái ngực cao ngất phập phồng đầy sức sống. Chắc chắn e cáp, mình đi chung đi, không để Mạc Phong nói gì, Triệu Vi Vi ôm chầm lấy cánh tay của hắn lôi kéo. Mềm như vậy, đàn hồi như vậy. Phải rồi Mạc Phong, sao yêu lại mặc ít như vậy, trời lạnh lắm á, Triệu Vi Vi cau mày hỏi rồi không ngần ngại ôm chầm lấy cả người lạnh lẽo của hắn. Hơi ấm của thiếu nữ lập tức truyền sang, chỉ có kẻ ngốc mới không biết chiếm chút tiện nghi. Hắn vờ thuận tay ôm lấy Triệu Vi Vi, bàn tay quân tử vô tình đặt lên mông tròn của cô. Đúng là rất lạnh, còn nói, khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của đối phương, nhưng Triệu Vi Vi không có ý thức được cái gì không hợp lý. Cô cứ nghĩ con gái ôm nhau thì lạ lắm à, cứ như vậy, hai người đảo thêm một vòng. Đáng yêu như vậy, nhất định phải thu nàng vào tay. Cách chương.